Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. 10. Không biết có phải hay không là thụ mới vừa hạ quý thần viết câu nói kia ảnh hưởng. Quý ức lại có thể thấy được một cổ nồng đậm thương cảm. Theo trên bóng lưng của hắn, từng chút lan tràn thẩm thấu ra ngoài. Thương cảm. Tại quý ức trong ấn tượng, bá đạo cuồng vọng, khoe khoang tự đại, tự cho là đúng loại này từ mới là thuộc về hạ quý thần nhãn hiệu. Về phần thương cảm, cái này hình dung từ, hoàn toàn không thuộc về hắn thế giới a. Hắn lại còn có thương tích cảm giác sự tình. Hơn nữa theo hắn mới vừa viết câu nói kia đến xem. Thật giống như thuộc về tình thương, hạ quý thần cũng có người thích. Hắn cùng nàng lúc trước tại Tô Thành thời điểm, có một đoạn thời gian rất dài đặc biệt giao hảo. Nàng làm sao không biết hắn có người thích? Chẳng lẽ là cùng hắn sau khi tách ra cái này trong 4 năm? Hắn gặp phải, thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Hạ quý thần thích một cô gái, sẽ là như thế nào một bộ dáng? Quý ức nhìn chằm chằm bóng người của hạ quý thần, không nhịn được nhập thần. Mãi đến đường họa họa nhìn nàng chậm chạp đều không có động đũa. Đụng nàng một chút quý ức giật mình, vội vàng rũ xuống mi mắt, che lại nhìn chằm chằm tầm mắt của hạ quý thần. Đường họa họa trong miệng ngậm đồ vật, âm thanh có chút hàm hồ. Tiểu ức, ngươi làm sao không ăn? Ồ, lập tức, quý ức vội vàng cầm lấy đũa, gắp thức ăn, nhét vào trong miệng, nàng nhai không có hai cái, không nhịn được ngẩng đầu lên. Tầm mắt hướng trên người của hạ quý thần lại nhẹ nhàng một cái. Trên cửa sổ, hắn viết xuống cái cuối cùng, người chữ. Đã sớm không thấy, nhưng hắn vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Người cả phòng đều đang dùng cơm, nhưng hắn lại không có một chút muốn động đũa ý tứ. Hắn giống như là thực sự rất khó chịu, lại sờ soạng một điếu thuốc, nhét vào trong miệng, cách khói mù lượn lờ. Quý ức mơ mơ màng màng nhìn thấy hắn trong mắt trong chớp mắt ấy. Đáy mắt có nồng đậm trầm thống thoáng qua. Quý ức tâm, phảng phất bị thứ gì hung hãn mà đâm trúng. Dâng lên một đạo không nói ra nguyên nhân sắc nhọn đau. Nàng vội vàng thu tầm mắt lại. Cau mày tâm, dùng sức nắm đũa. Duy trì bất động dáng vẻ ngây người chốc lát. Cái kia cổ đau đớn mới biến mất không thấy gì nữa. Thật là kỳ quái. Hạ quý thần thương cảm, mắc mớ gì đến nàng, giống như là hắn nữ hài yêu thích, là bộ dáng gì, cùng nàng lại có quan hệ gì. Quý ức lắc lắc đầu, đem mới vừa hiện ra tất cả bởi vì hạ quý thần hiện ra suy nghĩ tất cả đều quăng ra ngoài. Sau đó cầm lấy đũa, tiếp tục ăn cơm, thẳng đến mọi người đều ăn uống no đủ. Trước mặt hạ quý thần đĩa thức ăn vẫn là sạch sẽ không chút tạp chất. Trưởng lớp nhìn thời gian còn sớm, không nóng nảy trở về trường học, nhưng một nhóm người tụ chung một chỗ, làm nói chuyện phiếm cũng không ý nghĩa. Có người đề nghị chơi đùa cái trò chơi. Trò chơi nội dung rất đơn giản, chính là mỗi một người một trang giấy một cái bút, đem tại chỗ chính mình rất muốn cùng một người nào đó nói. Nhưng vẫn không biết nên làm sao lời nói ra, viết xuống. Chỉ yêu cầu viết người muốn nói nhân tính tên là tốt rồi. Không cần viết người tên của mình. Một bàn người cảm thấy hết sức tân kỳ. Đều đáp ứng. Có người đang gọi phục vụ viên cầm giấy và bút thời điểm. Hỏi hạ quý thần có muốn hay không tham gia. Bên cạnh hạ quý thần bạn cùng phòng theo bản năng mà lên tiếng. Thần ca, chắc chắn sẽ không. Hắn lời còn chưa nói hết. Theo bữa ăn tối bắt đầu đến bây giờ đều chưa hề nói chuyện hạ quý thần. Lên tiếng, ta tới, ngồi tại bên cạnh hắn bạn cùng phòng. Kinh ngạc cầm không có rớt xuống. Phục vụ viên rất mau đem giấy và bút đưa lên. Mỗi một người cầm lấy giấy và bút, nằm úp sấp ở trên bàn. Viết, viết xong sau, đem giấy xếp, kêu phục vụ viên tới trợ giúp thu hồi những giấy này. Đánh loạn thứ tự sau. Lần nữa đưa ra, bày ở phía trên nhất, là viết cho trưởng lớp. Người vớ rất thúi, người cả phòng cười rộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,